ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1103, Kiều Sa Phí, An Mê Tu, Khố Phẫn Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm tiện tay đem Tu La triệu hoán khí ném cho Viêm Đế. Nếu như ngươi thua, muốn vì ta hiệu mệnh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, Viêm Đế nói, sau đó mở ra triệu hoán khí, phát hiện nhắc nhở năng lượng không đủ. Tô Tầm nói, lộ pháp đem năng lượng hao tổn xong, chờ cầm tới đá năng lượng giúp ngươi bổ sung năng lượng tái chiến. Không cần phiền toái như vậy, ngươi giải trừ áo giáp chúng ta nhục thân tương bác. Viêm Đế không thể chờ đợi. Tô Tầm cười, ngươi xác định, mặc vào áo giáp ngươi còn có thể nhiều chịu mấy quyền. Cởi áo giáp, ngươi chỉ sợ một quyền đều không chịu nổi. Triệu hoán người mạnh yếu cũng rất lớn trình độ quyết định áo giáp mạnh yếu. Ta đánh không lại ngươi. Khôi giáp của ta đánh qua ngươi cũng không tính là gì. Viêm Đế cực kỳ bằng phẳng, mà lại làm Tu La áo giáp triệu hoán người. Hắn hiểu rất rõ Tu La áo giáp. Này tấm đế hoàng khải giáp tuyệt đối không yếu tại hắn Tu La áo giáp. Ẩn ẩn càng mạnh, Tô Tầm giải trừ áo giáp. Mời, một quyền này ngươi tiếp hảo. Viêm Đế tiếng nói vừa ra, một quyền cực nhanh đánh tới hướng Tô Tầm. Tô Tầm gọn gàng né tránh, trả lấy một quyền, tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn. Bang, Viêm Đế bay ra ngoài, nện trong trấn ma tháp một tòa tượng bùn bên trên. Tượng bùn ầm vang sụp đổ. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Viêm Đế càng không ngừng ho ra máu. Lung la lung lay đứng dậy, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Tô Tầm. Ngươi là ngôi sao gì cầu ngươi? Hắn hoài nghi Tô Tầm là gen có vấn đề. Nếu không làm sao có thể có người không mặc áo giáp còn mạnh như vậy? Một cái thường thường không có gì lạ người địa cầu. Tô Tầm trong nháy mắt ném ra một tấm thẻ căn cước. Viêm Đế trầm mặc thật lâu. Ta phục, về sau ngươi chính là của ta bộ hạ. Ta muốn đi Ares đem Bì Nhĩ đạp xuống đài. Tô Tầm cũng không biết lúc này Bì Nhĩ có phải hay không đã xuống đài. Hy vọng còn không có. Dù sao cũng là kịch bản đầu nguồn nhân vật. Mình đi giải quyết, càng có lịch sử cảm giác. Viêm Đế quỳ một chân trên đất. Nguyện vì tướng quân hiệu lực. Hắn là phụ thuộc, không phải nô lệ. Cho nên hắn xưng hô Tô Tầm làm tướng quân. Nô lệ mới hô chủ nhân. Viêm Đế loại người này. Tốt liền tốt tại. Hắn là thật có chơi có chịu. Thua liền nghe lời răm rắp. Quảng cáo. Đạp đạp đạp. Nương theo lấy một loạt tiếng bước chân. Hình thiên áo giáp. Phi ảnh áo giáp. Kim cương áo giáp chạy vào. Tầm ca. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem trấn ma tháp bên trong một mảnh hỗn độn. Nhưng không thấy U Minh ma bóng dáng. Phi ảnh áo giáp hỏi. Bọn hắn là thu được hoan nghênh thông chi trấn ma tháp bên trong có 4 cái U Minh ma mới chạy tới. Mặc dù lộ pháp tượng bùn không tại trong tháp. Nhưng hoan nghênh sử dụng dự đoán thuật lúc đem hắn cũng dự đoán được. Lộ pháp đã chết. Tô Tầm nói. Cái gì? Ba người khiếp sợ nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm nhún nhún vai. Đừng nhìn ta. Là hắn đánh chết. Hắn gọi Viêm Đế. Tu La áo giáp triệu hoán người. Sở dĩ đem lộ pháp chết giao cho Viêm Đế. Là để cho tiện thu phục Kiều Sa Phí. An Mê Tu cùng Khố Phẫn Tư ba người bọn hắn. Chỉ có lộ pháp chết rồi. Ba người bọn hắn mới có thể khác ném người khác. Bởi vì dạng này liền không gọi phản bội. Nhưng nếu như bọn hắn biết lộ pháp là Tô Tầm giết chết. Lại khẳng định sẽ vì lộ pháp báo thù. Bởi vì bọn hắn mặc dù phản cảm lộ pháp lạm sát kẻ vô tội. Muốn thoát ly khống chế của hắn. Nhưng bọn hắn ở trong lòng vẫn là tôn kính đồng thời cảm ơn người tướng quân này. Cho nên để Viêm Đế bị cái này nồi thuận tiện nhất. Đằng sau mình thu phục bọn hắn về sau. Lại lấy người lãnh đạo tư thái. Ban cho bọn hắn một lần khiêu chiến Viêm Đế là lộ pháp cơ hội báo thù. Nếu như thua thù này liền xóa bỏ. Cứ như vậy, ba người bọn hắn đã đều bị thu phục. Lại còn sẽ không cùng Viêm Đế lại phát sinh mâu thuẫn. T. Cam. Có vẻ giống như kết quả là ta mới là nhất biết tính toán cái kia. Lần này ta rõ ràng là chính phái A. Hình thiên áo giáp ba người vừa nhìn về phía Viêm Đế. Lộ pháp, sâu kiến mà thôi. Viêm Đế hừ lạnh một tiếng. Cao Ngạo hất cằm lên trang cái bước. Mặc dù không biết Tô Tầm tại sao muốn nói Lộ Pháp là hắn giết chết. Bất quá hắn hiện tại như là đã hiểu chung Tô Tầm. Tướng quân kia nói cái gì hắn cái này thuộc hạ liền nhận rồi. Hình thiên áo giáp ba người trong gió lộn xộn. Bởi vì Lộ Pháp muốn phục sinh. Lộ Pháp trong tay có tu la áo giáp. Bọn hắn một mực ở vào tình trạng khẩn trương. Nhưng bây giờ, Lộ Pháp đột nhiên chết. Để bọn hắn có chút không biết làm thế nào. Có chút hoảng hốt, tựa như chơi game. Bọn hắn tiểu quái còn không đánh xong đâu. Đột nhiên phát hiện đại boss bị người khác giết. Loại cảm giác này liền rất kỳ diệu. Ba người nhao nhao giải trừ áo giáp. Nhìn xem trong tay triệu hoán khí. Ba người ánh mắt phức tạp. Về sau có lẽ liền lại cũng không dùng được. Đi thôi. Chúng ta về trước đi. Tô Tầm nói xong lại chỉ vào Viêm Đế. Về sau hắn là người của ta. Ba người trong nháy mắt là khiếp sợ nhìn xem Tô Tầm. Tầm ca. Ta không nghĩ tới ngươi tốt cái này miệng. Hoan nghênh phải thương tâm. Từ Đình Phi là hoan nghênh cảm thấy bi ai. Ngô Cương nuốt nước miếng một cái. Tầm ca. Ngươi cái này. Vẫn là cái thụ. Nam nhân cùng nam nhân. Không tốt à. Lý Hạo Thiên cũng nạp nạp nói một câu. Tô Tầm mặt tối sầm. Đều cút cho ta. Ý của ta là về sau hắn liền là thủ hạ của ta. Chấm. Cái gì? Ba người càng khiếp sợ. Giết Lộ Pháp tu la áo giáp thành Tô Tầm thủ hạ. Nhìn đến. Quả nhiên là đế hoàng khải giáp lợi hại hơn. Cùng một thời gian. Hy vọng công viên bên trong. Kiều Sa Phí. Khố Phẫn Tư, An Mê Tu ba người ngồi tại trường mộc trên mặt ghế. Ánh mắt phức tạp, các ngươi, đều đã cảm ứng được đi. An Mê Tu thở dài nói. Kiều Sa Phí cùng Khố Phẫn Tư nhẹ gật đầu. Bọn hắn làm đội trưởng, cùng Lộ Pháp ở giữa có tầng đặc thù cảm ứng. Tại Lộ Pháp phục sinh cùng triệt để tử vong một khắc này. Bọn hắn đều đã cảm ứng được. Quảng cáo, không nghĩ tới tướng quân thế mà. Khố Phẫn Tư vuốt vuốt mặt, hung hăng một quyền nện trên ghế. Có lẽ lúc trước chúng ta hẳn là trở về giúp tướng quân. Vô dụng, có thể giết tướng quân. Chúng ta đi cũng vô dụng. An Mê Tu lắc đầu. Hắn là trong ba người tỉnh táo nhất. Đây chính là phụ thân của hắn. Khố Phẫn Tư nói, ta muốn làm tướng quân báo thù. Dù là có thể sẽ là chết. Ta cũng muốn đi, ta cũng đi. Hắn cuối cùng ta dưỡng phụ. An Mê Tu nói xong. Còn nói thêm. Nhưng bây giờ vấn đề là. Đến tột cùng là ai giết hắn. Ai có năng lực như thế. Chỉ bằng hiện tại ba cái kia địa cầu tiểu quỷ. Bọn hắn triệu hoán áo giáp căn bản không có khả năng đánh bại tướng quân. Huống chi tướng quân đã sống lại. Điều này nói rõ khẳng định đi lấy trở về Tu La triệu hoán khí. Ai còn có thể là đối thủ của hắn. Kiều Sa Phi nghĩ đến Tô Tầm đế hoàng khải giáp, bất quá do dự liên tục, cuối cùng không nói ra. Rốt cuộc Tô Tầm đối với hắn không ác ý, còn giúp hắn. Nhưng nếu như không nói lại đối không dậy nổi tướng quân. Trong lòng của hắn xoắn xuýt, cuối cùng quyết định không nói. Dạng này liền xứng đáng Tô Tầm. Nếu như An Mê Tu cùng Khố Phẫn Tư suy đoán ra được Tô Tầm muốn đi tìm hắn báo thù. Chính đó cũng cùng theo đi. Dạng này cũng liền xứng đáng tướng quân. Đột nhiên, Khố Phẫn Tư nói. Có phải hay không là gần nhất tin tức trên thông báo bộ kia xa là áo giáp? Nếu như còn có người có thể đánh bại Tu La áo giáp. Vậy cũng chỉ có thể là hắn. An Mê Tu trong đầu hiện ra hắn tại trên TV nhìn thấy. Bộ kia đế hoàng khải giáp một kiếm diệt sát 5 con U Minh ma hình tượng. Khố Phẫn Tư trực tiếp đứng dậy. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Các ngươi có đi hay không tùy tiện. Ta đương nhiên muốn đi. An Mê Tu đứng dậy. Kiều Sa Phí theo sát phía sau. Ta cũng đi. Đi tới ba người ngừng lại. Chúng ta đi chỗ nào tìm hắn. Bọn hắn đều đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. An Mê Tu nghĩ nghĩ. Vậy liền để hắn tới tìm chúng ta. Tùy tiện phá hư điểm hoa hoa thảo thảo đi. Sau đó ba người biến thân thành U Minh Ma. Tại công viên bên trong bắt đầu phá hư hoa cỏ thảm thực vật. Gây nên bối rối. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.